Tập 21. Tại bệnh viện, Từ Triều Tông nhàm chán ngồi truyền dịch ngoài sảnh lớn. Khi Vương Viễn Bắc tới, anh đang cúi đầu đọc email trong điện thoại. Vì bị bệnh nên sắc mặt của anh hơi nhợt nhạt, nhưng tinh thần có vẻ không tệ cho lắm. Vương Viễn Bắc đến bên cạnh anh, đưa tay lấy đơn thuốc sáng trên bình truyền dịch xuống, chập một tiếng. Cậu làm sao thế? Sao lại hành hạ bản thân tới mức phải chuyển đốt thế này? Trời mưa, không chú ý lắm. Từ Triều Tông trả lời ngắn gọn xúc tích. Anh cảm thấy mình đã khá khỏe, chỉ là cổ họng vẫn có hơi khô khốc, khó chịu. Bác sĩ kê đơn cho anh, cũng đề nghị anh nên truyền dịch trong 2 ngày, tránh để lúc đó bệnh cúm phát triển thành viêm phổi, thì lại mất nhiều hơn được. Vương Viễn Bác nhìn xung quanh một vòng, đành phải ngồi xuống bên cạnh Từ Triều Tông. Cậu còn phải chuyển đốt đến lúc nào? Từ Triều Tông ngước mắt lên ho khan một tiếng, khoảng nửa tiếng. Thôi được rồi, Vương Viễn Bác nói. Trùng hợp là chiều nay không có tiết. Hôm qua cậu không về ký túc xá, không phải là vì đi tìm Mạnh Thính Vũ đó chứ? Anh ấy thoáng dừng lại, không đợi Từ Triều Tông trả lời đã nói tiếp. Có phải là phí công phí sức không? Người thì không tìm thấy, còn bản thân lại bị sốt tới mức phải truyền dịch. Đây đúng là một khổ nhục kế không có hiệu quả. Từ Triều Tông chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh ấy. Sao cậu biết tao không tìm thấy cô ấy? Nội tâm của Vương Viễn Bác lộp bộp một tiếng, nhưng trên mặt không hề có ý hoảng loạn. Anh ấy cười nhạo. Nếu cậu tìm được thì bây giờ người ngồi chuyến nước với cậu là cô ấy rồi. Tớ chỉ suy đoán một cách hợp lý thôi. Lúc tớ tới, cô ấy đi rồi. Từ Triều Tông duỗi đôi chân dài không có chỗ để ra, vẻ mặt đắc ý giống như đây không phải là sảnh truyền dịch của bệnh viện. Hôm qua trời mưa to quá, tớ cũng lười về ký túc xá, nên thuê phòng ở gần đó một đêm. Điều hòa của khách sạn có chút vấn đề, tớ không để ý bây giờ bị sốt. Thôi được rồi, dù sao thì cậu cũng đã xin giáo viên cho nghỉ. Một năm nay hai người đã tìm hiểu nhau nhiều hơn, cũng có thể được gọi là bạn tốt. Nhưng càng thân quen thì càng có những lời khó nói thẳng. Vương Viễn Bác vô cùng phân vân. Từ Triều Tông chắc chắn sẽ biết chuyện này, nhưng bây giờ anh ấy có nên nói ra hay không đây? Nghiêng đầu nhìn về phía Từ Triều Tông, không biết có phải ảo giác hay không. Anh ấy luôn cảm thấy Từ Triều Tông khi bị bệnh trông khá mong manh. Nếu bây giờ nói nghe cho anh biết, hình như có hơi thảm. Sau gần 10 phút im lặng, Vương Viễn Bác mới làm bộ lơ đãng mơ miệng. Lão Từ, tớ thấy kế hoạch 3 năm tới của cậu cũng kín mít rồi, cũng không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Dù sao cậu cũng không có thời gian để yêu đương, không bằng bỏ đi thôi. Đừng ngày nào cũng nghĩ tới Mạnh Thính Vũ nữa. Sợ bản thân mình nói thẳng quá, anh ấy vui đùa bổ sung. Tớ đang khuyên cậu với tư cách là đối tác đấy. Tập trung vào công việc đi, đừng đắm chìm trong những tình cảm vô vọng. Tớ và Ân Minh còn đang trông cậy được phát tài nhờ cậu đấy. Từ Triều Tông nhíu mày. Sau khi khóa màn hình điện thoại, anh mới nhìn về phía Vương Viễn Bác. Cậu thì biết cái gì? Đối với bọn họ, kế hoạch ban tớ đã kín mít, không có thời gian yêu đương. Nhưng anh có thể giống bọn họ ư? Thôi vậy, không cần so đo với người bệnh. Nếu thật sự muốn nói gì đó thì cũng nên chờ tới lúc Từ Triều Tông hạ sốt rồi nói sao? Nếu bây giờ không phải là cậu dậu đổ bìm leo hay sao? Đợi tới khi hai người ra khỏi bệnh viện thì cũng vừa đến giờ cơm. Vương Viễn Bác chủ động đưa ra lời mời, muốn mời người bệnh là Từ Triều Tông ăn cơm. Từ Triều Tông khó hiểu nhìn anh ấy. Thật sự không phải là anh mang lòng tiểu nhân, nhưng anh luôn cảm thấy hôm nay Vương Viễn Bác hơi kỳ lạ. Nhìn thái độ ân cần ở cùng anh của Vương Viễn Bác, anh cân nhắc mấy suy nghĩ. Chẳng lẽ Vương Viễn Bác muốn mượn tiền anh? Từ Triều Tông không phải là người keo kiệt, luôn hào phóng với người nhà. Nếu Vương Viễn Bác thật sự thiếu tiền, anh có thể chia trước cho anh ấy một phần cổ tức từ tài khoản của mình. Sau khi hiểu ra, anh đồng ý với lời mời của Vương Viễn Bác. Vương Viễn Bác thở phào nhẹ nhõm. Hết cách rồi, bạn bè thất tình, anh ấy không thể làm như không thấy. Cùng đem uống một chầu thôi. Gần bệnh viện rất nhiều quán ăn, Vương Viễn Bác khẽ cắn môi quyết định chịu chi một chút, đưa Từ Triều Tông tới một nhà hàng ăn cơm Tây cao cấp. Từ Triều Tông hơi mất tự nhiên khi được nhân viên phục vụ dẫn vào trong. Hai tên đàn ông như bọn họ có cần phải đến một nhà hàng cơm Tây như vậy ăn bữa cơm không? Tìm một vị trí gần cửa sổ, sau khi Vương Viễn Bác gọi cho mình một phần bít tết rẻ nhất, nhưng lại quan tâm tới Từ Triều Tông, hào phóng nói với anh. Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi đi, đừng lo về giá cả. Từ Triều Tông nhàn nhạt liếc anh ấy một cái, chỉ gọi cho mình một phần trứng vịt Bắc Thảo và cháo thịt nạc. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Vương Viễn Bác thấy Từ Triều Tông đang loay hoay với chiếc điện thoại, quan tâm nói. Có phải hôm qua điện thoại của cậu cũng dính nước không? Bàn phím không nhạy à? Nếu nó không hoạt động nữa thì ăn xong chúng ta đi mua cái mới đi. Dù sao cậu cũng kiếm được không ít tiền. Thật sự, Từ Triều Tông rất giàu. Ít nhất là với sinh viên như Vương Viễn Bắc và Ân Minh. Trước mắt Từ Triều Tông có thể được xem là người giàu. Đương nhiên Từ Triều Tông khá khiêm tốn. Lúc có tiền cũng giống như lúc không có tiền. Suốt một năm, nơi anh đi ăn nhiều nhất vẫn là nhà ăn của trường. Cũng sẽ không mua quần áo hàng hiệu. Chứ đừng nói tới việc đổi sang các sản phẩm điện tử mới nhất. Tới nữa có bạn học sẽ nghi ngờ thế này. Hàng ngày người này bận việc gì thế? Hình như cũng không biết bao nhiêu tiền. Từ Triều Tông không nghe, nghiêm túc nhìn trong email điện thoại. Mãi cho tới khi anh bắt đầu húp cháo thì mới phát hiện hôm nay Vương Viễn Bắc quá kỳ lạ, thậm chí còn hẹn anh đi dạo phố mua quần áo. Từ Triều Tông bỏ thìa xuống, nhíu mày hỏi. Sốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Có gì thì cứ nói thẳng, có yêu cầu gì thì cứ đưa ra. Anh nói, không cần phải vòng vo như thế. Vương Viễn Bắc nhìn chằm chằm vào Từ Triều Tông. Một lúc sau, anh ấy bất lực đỡ trán, thở dài như có người nào đó đang kề dao trên cổ anh ấy, trả lời với giọng như muỗi kêu. Mạnh Thiên Vũ đang yêu đương. Dù anh ấy nói rất nhỏ, nhưng Từ Triều Tông vẫn nghe rõ. Anh cau mày, nói với giọng điệu cứng rắn. Cậu đùa cái gì thế? Sao có thể? Cô căn bản sẽ không ở bên Phương Dĩ Hằng. Nếu cô ở bên Phương Dĩ Hằng, tên của anh sẽ viết ngược từ dưới lên. Thật đấy. Vương Viễn Bác vô cùng phiền muộn. Tớ tận mắt nhìn thấy hai người họ tay trong tay. Mạnh Thính Vũ còn dựa vào vai của người kia. Đây không phải là yêu đương thì là cái gì? Phản ứng đầu tiên của Từ Triều Tông là phản bác. Người yêu cũ kia mối tình đầu của cô ấy bây giờ còn đang học quân sự ở trường. Tớ chưa nói là ai mà. Tớ cũng không biết người kia. Nhưng chắc hẳn không phải là người yêu cũ kia mối tình đầu mà cậu nói. Vương Viễn Mắc nói với giọng điệu nghiêm túc. Là một người đàn ông trưởng thành, mặc tây trang giản dị, nhìn khoảng hơn 20 tuổi. Từ Triều Tông vẫn không tin. Nghĩ tới nghĩ lui, anh suy nghĩ một lượt. Đối tượng phù hợp duy nhất cũng chỉ có Viên Diệu đã bị loại từ lâu. Sao cô có thể ở bên Viên Diệu được? Tớ lừa cậu thì tớ được cái gì? Thật ra chuyện hết sức bình thường. Trước đây chúng ta đã nói rồi đấy. Một cô gái như Mạnh Thính Vũ sẽ không thiếu người theo đuổi. Càng không thiếu những người theo đuổi có điều kiện tốt. Có lẽ đúng lúc cô ấy muốn yêu đương. Mà người kia lại là đối tượng thích hợp thì sao? Vương Viễn Bác nghiêm túc khuyên bảo. Vậy nên, Lão Tử à? Cậu nên từ bỏ đây thôi. Trước khi Mạnh Thính Vũ còn độc thân, tớ đã không đặt nhiều hy vọng vào hai người rồi. Bây giờ cô ấy cũng đã yêu đương rồi. Cậu cũng đừng hy vọng gì nữa. Thà từ bỏ còn hơn. Như vậy sẽ tốt với cậu với cô ấy. Đôi môi mỏng đỏ của Từ Triều Tông vẫn mím chặt. Anh cố chấp nói. Không thể nào. Sao lại không thể nào? Cậu cũng không thân thiết với cô ấy. Cậu biết hết tất cả những người cô ấy sẽ gặp gỡ à? Từ Triều Tông muốn cãi lại theo bản năng. Anh rất thân thiết với cô. Anh rất hiểu cô. Nhưng anh không thể nói nên lời. Anh thật sự hiểu cô ư? Nếu thật sự hiểu cô, vì sao ngay cả sau này anh cũng không kịp nhận ra cô đã hoàn toàn thất vọng về anh? Vì sao họ đến mức ly hôn? Từ Triều Tông chỉ có thể im lặng. Tần Độ là một người vô cùng chu đáo. Anh ấy cũng không mạnh mẽ tới mức đòi dẫn dắt quá trình yêu đương. Trong bữa cơm đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ, anh ấy cũng khá lắng nghe ý kiến và sở thích của cô. Hai người đến một tiệm ramen Nhật Bản gần trường. Tiệm ramen này có giá đắt hơn những tiệm khác một chút. Nhưng so với điều kiện kinh tế của Tần Độ, thì thế này xem được khá là rẻ. Hai người gọi hai bát mì và một chút đồ ăn nhẹ. Mạnh Thính Vũ thấy anh ấy thong thả ung dung như thế thì trêu chọc. Có phải xếp Tần không quen ăn một bát mì ramen hơn 20 tệ thế này không? Em cảm thấy như anh miễn cưỡng lắm đấy. Em nhầm rồi. Tần Độ gắp một đũa mì, nho nhã nói. Khi anh du học ở nước ngoài, còn phải tự pha mì ăn liền. Xin em đừng hiểu lầm anh như vậy. Và cũng hãy để cho anh thể hiện một chút. Nói không chừng một tháng sau, anh sẽ không ngần ngại cho em thấy những kỹ năng độc đáo của anh đấy. Anh ấy chỉ vào bát mì, cười nhẹ thành tiếng. Anh có thể ăn xong bát mì này trong vòng 5 phút, không thừa một chút nước dùng nào. Mạnh Thính Vũ bị anh ấy chọc cười, nhận lấy khăn giấy anh ấy đưa cho lau khóe miệng, cô cong mắt nói. Vậy thì em sẽ rửa mắt ngóng trông. Những người mới yêu nhau, để sẽ thấy mới mẻ về nhau. Dù chỉ ăn một bát mì thôi cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Tần Độ tranh thủ thời gian tới ăn một bữa cơm với cô. Sau khi ra khỏi tiệm mì ramen, Mạnh Thính Vũ thấy anh ấy nhìn đồng hồ, lập tức ân cần nói với anh ấy. Được rồi, hôm nay là ngày tuần, Chắc hẳn anh vẫn còn chuyện phải làm. Anh bận thì cứ đi đi. Đúng lúc chiều nay em còn phải có việc về ký túc xá, sửa lại bản thảo và sắp xếp tài liệu. Nếu cô đã quyết định ở bên anh ấy, đương nhiên cũng phải chấp nhận thực tế rằng anh ấy sẽ không thể dành nhiều thời gian cho cô như những người bạn trai khác, mà cô cũng bận rộn với việc học và công việc của mình. Vậy là phù hợp. Đúng là buổi chiều Tần Độ còn có cuộc họp. Mặc dù không nỡ rời xa cô ấy, nhưng anh biết công việc cũng rất quan trọng. Anh ấy gật đầu, lưu luyến xoa mái tóc dài của cô, sờ đến cổ cô. Anh ấy nhẹ nhàng cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn. Được thôi, em bận việc của em, anh bận việc của anh. Lông mi Mạnh Thính Vũ khẽ run, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy xen lẫn với mùi bạc hà nhàn nhạt. Rõ ràng chỉ là một cái hôn trán đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến nhịp đập trái tim của cô tăng nhanh. Chia tay với Tần Độ ở cổng trường, anh ấy đi về phía bãi đậu xe, cô đi về phía khuôn viên trường. Sau khi đi được vài bước, cô lại không nhìn được mà quay đầu nhìn lại. Có lẽ giữa những người yêu nhau thật sự tồn tại cái gọi là thần giao cách cảm. Khi cô quay đầu lại, anh cũng quay đầu lại. Hai người đều nở nụ cười. Trên đoạn đường từ cổng trường về ký túc xá, Mạnh Thính Vũ vẫn nghĩ đến những chi tiết khi ở cùng Tần Độ. Không biết vì sao, tâm trạng của cô tốt tới mức ngay cả chính cô cũng cảm thấy khá quá lố. Mãi cho tới khi cô nhìn thấy Từ Triều Tông đang đứng chờ dưới ký túc xá cách đó không xa, cô cảm thấy kỳ lạ. Bước nhanh qua đó, còn chưa tới gần, cô đã bị sắc mặt của anh làm cho hoảng sợ. Kinh ngạc hỏi, anh bị sao thế? Sắc mặt xấu thế này, anh bị ốm à? Từ Triều Tông mới chuyển dịch xong, vừa rồi anh chỉ ăn vài ngụm cháo, bây giờ thật sự mang lại cho người ta cảm giác rất yếu ớt. Anh lo lắng nhìn cô. Tới giờ phút này, anh thật sự có hơi nhớ anh của một năm trước. Khi ấy, anh có thể đi tìm cô để chất vấn trong cơn giận dữ. Mà bây giờ, ngay cả việc mở miệng cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng anh cũng trở thành một kẻ hèn nhát yếu đuối. Muốn hỏi cô, lại sợ nghe thấy đáp án khẳng định từ cô. Anh mở miệng, nhưng lại là một nụ cười miễn cưỡng. Giọng nó có hơi khàn. Em ăn cơm chưa? Hỏi cái gì vậy? Hình như cũng không phải là một câu hỏi hay ho. Lời nó nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng biến thành một câu hỏi tầm thường thế này. Mạnh Thính Vũ sửng sốt. Anh không phải là một người cố ý chạy tới để hỏi han cô đã ăn cơm hay chưa. Thật ra cô cũng từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Khi đó đài truyền hình thiếu người. Ở một nơi nào đó đã xảy ra lũ lụt. Cô cũng bị lãnh đạo cử đến đó. Lúc đó cô quá bận rộn. Một ngày không ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Trên đường đi đến vất vả. Điện thoại của cô cũng rơi mất. Đến ngày hôm sau mới phát hiện ra, còn chưa kịp mượn điện thoại của người khác để báo bình an. Ấy vậy mà, anh lại đi cả đêm từ thành phố Yến cách cả nghìn cây số tới chỗ cô. Khi đó anh nhìn thấy cô cũng mang theo vẻ mặt thế này. Rõ ràng là muốn trách cứ, nhưng câu đầu tiên sau khi mở miệng lại là hỏi cô đã ăn cơm chưa. Mạnh Thính Vũ rũ mắt. Khi ngẩng đầu lên cô cười với anh. Ăn rồi. Ăn cùng bạn trai của em. Cô nói rất khẽ. Từ trước tới nay, Mạnh Thính Vũ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giữ bí mật về tình cảm của mình. Cho dù hôm nay Từ Triều Tông không tới, cô cũng sẽ dùng cách của mình để anh biết được. Không phải cô không biết suy nghĩ của Từ Triều Tông. Dù anh có giả vờ bình thản thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Anh vẫn chưa thể buông bỏ mối tình đã sớm tan biến kia giống cô. Bây giờ cô đã không thể phân biệt được anh không chịu từ bỏ là vì xuất phát từ cái gọi là tình yêu hay là vì lòng tự trọng ti tiện. Có lẽ là cả hai. Dù sao trong cuộc sống của anh, nếu nhất định phải định nghĩa các dấu mốc bằng thành công hay không thất bại, thì có thể xem thất bại là của anh. Bởi vì cô là người yêu cầu ly hôn, người không còn yêu nữa cũng là cô, người sau này yêu người khác cũng là cô. Rốt cuộc, điều anh không từ bỏ được là 18 năm kia hay là cô? Đáp án này có lẽ ngay cả anh cũng không biết. Thật ra, Từ Triều Tông đã đoán được điều này từ lâu. Vương Viễn Bác không thể lấy chuyện lớn như vậy ra để đùa với anh. Huống hồ, anh cũng không thể xem nhẹ ý cười trong mắt cô. Khi anh thật sự nghe cô nói rằng cô đang yêu, anh cho rằng mình sẽ giận dữ, cho rằng mình sẽ tức giận không thể kiềm chế nổi, giống như khi biết cô yêu Thịnh Thao. Nhưng khi giây phút này thật sự xảy ra, anh không ngờ mình lại không hề tức giận mà còn cười được. Từ Triều Tông buồn cười nói, quen biết thế nào? Mạnh Thính Vũ nghĩ ngợi trả lời, trước đây từng gặp nhau một lần ở tiệm sách, sau đó là quen biết lúc đi công tác. Cảm thấy rất hợp nhau nên vẫn luôn thử tiếp xúc. Chính thức xác định mối quan hệ vào tối qua. Ừ. Từ Triều Tông gật đầu. Đối xử với em có tốt không? Anh bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến lạ lùng. Mạnh Thính Vũ nhìn về phía anh, quay đầu qua nói. Anh đừng hỏi những chuyện này. Em thấy sắc mặt của anh cũng không tốt cho lắm. Anh nên quay về ký túc xá nghỉ ngơi thì hơn. Con người nên có một quá trình tâm lý hoàn chỉnh. Lần đầu cô yêu đương là với Thịnh Thao. Thịnh Thao là bạn cùng phòng của anh. Khi đó bọn họ đều sống lại. Bây giờ đã gần một năm trôi qua. Thời gian thật sự đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Sống như bây giờ, anh sẽ không dùng những lời chất vấn để ép cô chia tay. Anh trông vô cùng bình tĩnh. Dù là thật hay giả, anh cũng sẽ chấp nhận chuyện này. Mà bọn họ cũng sẽ giống như những cặp vợ chồng ly hôn trong hòa bình khác. Một năm, hai năm đầu sẽ còn sự ngăn cách, nhưng lâu dần họ sẽ tự nhiên buông tay và bắt đầu cuộc sống mới. Từ Triều Tông cười khẽ. Thật ra có rất nhiều vấn đề không cần phải hỏi. Thậm chí anh còn hận vì mình hiểu cô như vậy. Nếu anh không hiểu cô như vậy, anh sẽ lừa gạt bản thân. Cô chỉ cảm thấy nhàm chán. Đúng lúc lại có một người xuất hiện nên thử một lần cho vui. Nhưng không phải vậy. Cô thích bạn trai của cô. Khi nhớ lại hai người quen nhau thế nào, trong mắt cô, đôi lông mày cô đều là sự hạnh phúc không thể nào che giấu được. Được. Từ Triều Tông nhìn cô một cái thật lâu, giọng có hơi trầm thấp. Anh về ký túc xá trước. Anh lại bổ sung một câu. Nếu em gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, thì có thể tới tìm anh. Đừng khách sáo. Mạnh Thính Vũ thầm thở dài một hơi, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Cô bất đắc dĩ nói. Cuộc sống của em rất thuận lợi. Không có chuyện gì không giải quyết được. Cảm ơn anh. Hai người đồng thời xoay người. Mạnh Thính Vũ đi về ký túc xá. Từ Triều Tông rời đi theo hướng ngược lại. Có một lần Mạnh Thính Vũ cũng muốn quay đầu lại nhìn nhưng cô kìm lại. Dừng lại vài giây. Cô bước chân vào ký túc xá còn nhanh và vững vàng hơn trước. Giống như cô đang không chút do dự bước vào một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà Từ Triều Tông không phải là nhân vật chính. Cũng không phải là nhân vật phụ. Từ Triều Tông quay đầu, chăm chú nhìn theo bóng lưng càng ngày càng đi xa của cô. Có người nói, tình yêu và cơn ho đều không thể nhịn được. Xem ra họ sai rồi. Anh cố nhịn. Cuối cùng khi cô đi rồi, anh mới khom lưng kịch liệt ho khan. Ho dữ dội tới mức, hình như trong cổ họng anh xuất hiện mùi máu tươi nhàn nhạt. Khi cô ở bên Thịnh Thao, anh không cảm thấy mất đi cô. Khi cô và Phương Dĩ Hằng liên tục qua lại, anh cũng không cảm thấy mình mất đi cô. Mà khi cô nhắc đến người đàn ông khác, sự hạnh phúc trong mắt cô cuối cùng cũng làm anh hiểu rõ. Hóa ra thật sự mất đi là thế này. Hóa ra khi nhìn thấy cô thật sự thích người khác mới là khởi đầu của sự mất mát. Trong ký túc xá nam, Vương Miễn Bác kéo Ân Minh ra ngoài ban công, hiếm khi nghiêm túc dặn dò. Đợi tới khi lão tử về, cậu ngoan ngoãn một chút, đừng chọc giận cậu ấy. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu đừng trách tớ không nhắc cậu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cậu đừng nhắc gì đến Mạnh Thính Vũ, cũng đừng dùng cô ấy để trong hông châm chọc cậu ấy. Ân Minh xoa tay vẻ mặt khó hiểu. Khi không tới đi châm chọc cậu ấy làm gì? Không đúng, mà sao lại thế? Có phải xảy ra chuyện gì không? Phương Viễn Bác buồn bã gật đầu, thông báo tin tức xấu này. Mạnh Thính Vũ đang yêu. Tất nhiên không phải là với lão tử. Ân Minh kinh ngạc không thôi. Đợi tới khi tớ phục hồi tinh thần, anh ấy cười lạnh một tiếng. Tớ bị cậu ảnh hưởng, còn tưởng rằng đây là chuyện thì to tát lắm. Đây không phải chuyện hết sức bình thường hay sao? Hoa khôi học viện người ta cũng không phải là cỏ dại, không có ai hỏi thăm như chúng ta. Có vô số người theo đuổi cô ấy. Chỉ cần người ta muốn, thì mỗi ngày cô ấy theo đuổi một bạn trai cũng được. Mỗi tháng yêu một người cũng được mà. Thì ai chẳng biết thế. Nhưng cậu thông cảm cho lão Từ một chút đi. Đừng chọc vào miệng vết thương của cậu ấy. Vương Viễn Bác nói. Nói thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ hiện tại của chúng ta cũng không bình thường. Cậu ấy thất tình. Chúng ta nên thông cảm một chút. Ân Minh chọc một tiếng. Nếu không phải là bây giờ cậu ấy là người phát tiền cho tớ, tớ có thể cười khùng trước mặt cậu ấy 3 ngày 3 đêm. Ba người trong ký túc xá đều điều chỉnh lại tâm tình, chuẩn bị tâm lý tốt để chăm sóc cho người bị thất tình. Nhưng bất ngờ là sau khi Từ Triều Tông về, mọi thứ vẫn giống như trước. Anh không bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không ăn nối chanh chua, càng không cố ý gây sự đánh nhau với người khác như Ân Minh nghĩ. Trông anh như không có vấn đề gì. Ngày nào cũng đi học, đi làm mặc kệ gió mưa, ngoại trừ việc im lặng hơn trước đây một chút. Hình như anh vẫn là Từ Triều Tông bất khả chiến bại trước đây. Ân Minh thầm phàn nàn với Vương Viễn Bác. Mất công tớ còn tích góp nhiều lòng tốt như thế. Kết quả là cậu ấy căn bản không cần. Cậu nói xem, cậu ấy trông giống người thất tình chỗ nào chứ? Ngày nào cậu ấy cũng có tinh thần hơn tớ nhiều. Vương Viễn Bác lại nhàn nhạt lắc đầu. Cậu thì biết cái gì? Cậu ấy càng như thế thì càng chứng tỏ bây giờ cậu ấy càng nguy hiểm. Nếu Từ Triều Tông nổi điên một lần, vậy thì tất cả mọi thứ nằm trong kiểm soát. Mà bây giờ không sợ anh nổi điên, chỉ sợ anh không nổi điên. Nếu không bùng nổ trong sự im lặng thì cũng sẽ chết trong sự im lặng. Vương Viễn Bác tổng kết một câu đầy sâu xa. Bây giờ cậu ấy không bùng nổ cũng không chết. Ân Minh phụ họa. Vậy thì cậu ấy sẽ biến thành một kẻ biến thái. Vương Viễn Bác gật đầu. Cậu nói có lý. Đương nhiên Mạnh Thính Vũ không biết tình hình của Từ Triều Tông. Mặc dù so sánh thế này là không đúng, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu cô đặt 60% tâm huyết vào mối quan hệ với Thịnh Thao, thì với Tần Độ, cô đặt hơn 90%, gần như là tuyệt đối. Hai người đều bận, nhưng tuần nào cũng sẽ hẹn gặp nhau hai lần. Có đôi khi Tần Độ cũng sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi. Rõ ràng chỉ còn 2 tiếng nữa là có cuộc họp, nhưng anh ấy cũng sẽ tranh thủ thời gian tới gặp cô, tặng cho cô một chậu cây. Anh ấy là một người vô cùng lãng mạn, có lẽ cũng là vì quan tâm tới tâm tình của cô. Nhưng món quà anh ấy tặng đều không đắt, nhưng lại hết sức có ý nghĩa. Có đôi khi anh ấy cũng sẽ bất ngờ tặng cho cô một chiếc ly, bên trên viết dòng phiên âm xiên xiên vẹo vẹo rất trẻ con. Tan do. Anh ấy nói đây là chiếc ly anh ấy dùng cùng làm với mẹ cha khi còn nhỏ, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Đương nhiên khuy mang xét lễ phục của anh ấy cũng được thiết kế riêng. Có một ngày anh ấy sẽ bảo cô chú ý tới khuy mang xét trên cổ tay áo của anh ấy. Cô mới phát hiện được chữ D được khắc trên khuy mang xét lúc đầu được đổi thành chữ V. Chắc là không có ai thích những niềm vui nho nhỏ thế này đâu nhỉ. Ít nhất là cô rất thích. Có qua có lại, bây giờ cô cũng đang nghĩ suy nghĩ xem nên tặng món quà có 102 nào cho anh ấy. Cô biết anh ấy có thói quen viết thư. Cô muốn thiết kế và làm một bộ con dấu sáp cho anh ấy. Đâu có ai bình thường khi yêu. Huống hồ từ trước tới nay Mạnh Thính Vũ chưa từng nghĩ tới chuyện giấu giếm. Chưa đến nửa tháng, tất cả bạn bè của cô đều biết Tần Độ là ai. Hôm nay sau khi Tần Độ hỏi ý kiến của Mạnh Thính Vũ, anh ấy đã đặt mua một phòng riêng ở nhà hàng mà anh ấy thường tới. Tất cả bạn bè có quan hệ tốt với Mạnh Thính Vũ đều tới. Bầu không khí vô cùng sôi nổi. Ngay cả người kén chọn nhất là Lý Hồng Quân cũng không thể không bị thuyết phục trước khả năng đối năng xử thế của Tần Độ. Nhưng cùng lúc đó cô ấy đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho bạn tốt của mình. Lý Hồng Quân không ám chỉ như mấy người tiền tĩnh. Cô ấy gọn gàng dứt khoát thể hiện sự lo lắng của mình. Thính Vũ, anh Tần không phải là người bình thường. Nhìn cách ăn mặc và cách giao tiếp của anh ấy với người khác là có thể cảm nhận được. Chị nghe tiền tĩnh nói anh ấy không phú vì quý. Thính Vũ, trong lòng chị em rất tốt. Nhưng gia cảnh của em và anh Tần có hơi chênh lệch. Chị lo lắng em sẽ bị tổn thương. Lý Hồng Quân khó xử nói. Nhất là gần đây giáo viên của bọn mình chia sẻ mấy tin tức xã hội kia. Mạnh Thính Vũ rất hiểu tâm lý của Lý Hồng Quân và mấy người tiền tĩnh. Mới đầu khi mọi người biết họ yêu nhau và biết được chi tiết, mọi người đều sẽ gọi đó là lãng mạn. Nhưng chỉ cần suy nghĩ sâu xa hơn, chắc hẳn sẽ không ai đặt nhiều hy vọng. Vậy nên cô không nói chuyện mình đang yêu với cha mẹ. Cô dự đoán được, nếu cô nói thẳng với họ về hoàn cảnh gia đình Tần Độ, cha mẹ cô không chỉ không vui, mà còn sẽ ngày ngày nhìn cô với khuôn mặt u sầu. Mạnh Thính Vũ tươi cười, kéo tay Lý Hồng Quân, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại rất bình tĩnh. Có đôi khi em không nghĩ xa như vậy, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra mà, đúng không? Không cần phải bận lòng. Hồng Quân, chị thử nghĩ lại xem, năm nay em mới 19 tuổi. Khi nói những lời này cô có hơi chột dạ, bởi vì cô thực sự không phải là một người 19 tuổi. 19 tuổi đấy, mặc dù tất cả mọi chuyện đều hết sức thuận lợi, nhưng em cũng không tính đến chuyện kết hôn ít nhất là lớp 26 hay 27 tuổi, tức là 7-8 năm sau. Là người trong cuộc, em không muốn hạ thấp tình cảm của mình, nhưng mấy vấn đề mọi người đang suy xét, hiện tại vẫn chưa phải là vấn đề. Em và anh ấy có thể ở bên nhau, đợi đến 7-8 năm sau rồi chắc chắn, cũng chưa muộn mà đúng không? Lý Hồng Quân cẩn thận cân nhắc. Đúng là vậy thật. Mới 19 tuổi, suy nghĩ đến hôn nhân gia đình làm cái gì? Có thể kết hôn với nhau hay không còn chưa chắc nữa là... Là chị nghĩ xa quá. Lý Hồng Quân lại lần nữa vui vẻ nói cho cô. Nếu em vẫn luôn có suy nghĩ như này, vậy thì cho dù đối phương là người giàu có nhất thì chị cũng không cần lo lắng cho em nữa. Đó là ý của Mạnh Thính Vũ. Duyên phận là một thứ hết sức kỳ diệu. bởi vì khi gặp được nhau, không ai có thể chắc chắn rằng nó sẽ kéo dài bao lâu, là mấy ngày, mấy tháng, mấy năm hay là cả đời. Khi nó đến, hãy vui vẻ chấp nhận. Khi nó đi, cũng hãy thản nhiên chấp nhận, đừng níu kéo. Về chuyện yêu đương của Mạnh Thính Vũ, có lẽ là những người theo đuổi cô ấy cũng biết hết cả rồi. Thịnh Thao thì vẫn còn bình thường, anh ta đoán ra sẽ có ngày lại từ lâu. Kể từ khi chia tay với cô, anh ta đã biết được rằng một ngày nào đó cô sẽ đem lòng yêu người khác thôi. Anh ta cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng cô sẽ luôn không mở lòng thêm với một ai khác chờ anh ta trở về nước. Và lại, anh ta đã chuẩn bị tâm lý. Nếu nghe thấy tin này thêm một lần nữa, suy cho cùng thì trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng anh ta sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý của mình. Chỉ tiếc là anh không thể gọi điện cho cô thường xuyên được nữa. Điều này sẽ làm cho ấn tượng tốt của cô dành cho anh ta sẽ mờ nhạt dần. Điều quan trọng hơn cả, đương nhiên là trước đây, anh ta từng có hành vi vô liêm sỉ không biết xấu hổ, nhưng bây giờ sẽ không bao giờ ra làm hành động như vậy nữa. Rõ ràng biết đối phương có bạn trai rồi, mà vẫn giả mù giả điếc làm như không biết, xem như không có chuyện gì, tìm cơ hội để có thể ở bên cạnh đối phương. Một lòng chỉ muốn có được danh phận bạn trai chính thức của cô, trừ phi bạn trai của cô là Từ Triều Tông, bằng không thì anh ta chắc chắn làm ra loại chuyện như vậy. Đêm hôm khuya khoắt, Phương Dĩ Hằng lặng lẽ chạy nhiều vòng quanh sân vận động, cho đến khi kiệt sức mới chịu ngừng lại. Anh ta nằm trên bãi cỏ, thở hổn hển. Bầu trời đêm đầy sao, gần đến mức dường như có thể chạm tay vào, nhưng chúng trên thực tế thì tất cả những gì có thể chạm vào chỉ là không khí. Hồi tiếc là cảm xúc vô dụng nhất trên đời này. Cô đã bước ra khỏi quá khứ của bọn họ được một khoảng thời gian. Chẳng lẽ anh ta vẫn nên dậm chân tại chỗ ở nơi này? Mong rằng một ngày nào đó, có một người vốn đã không còn thuộc về mình sẽ hồi tâm chuyển ý và quay lại với anh ta sao? Thay vì có những suy nghĩ viển vông như vậy, còn không bằng từng bước dõi theo hình bóng của cô. Chỉ là yêu đương mà thôi, anh ta nghĩ vậy. Chuyện như thế cũng đâu có ý nghĩa gì chứ. Bọn họ vẫn còn trẻ, không đến giây phút cuối cùng, anh ta cũng sẽ quyết không bao bỏ cuộc. Đồng thời anh ta cũng sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh cho cô thấy rằng anh ta sẽ vực dậy thêm một lần nữa và sẽ trở thành người có thể cùng cô bước về phía ánh sáng. Sau khóa huấn luyện quân sự, Phương Dĩ Hằng liền nhờ đàn anh giúp anh ta việc công việc bán thời gian. Gia cảnh anh ta vốn không tệ, nhưng anh ta biết rằng sẽ không có ai làm chỗ dựa cho mình. Việc ông bà nuôi anh ta ăn học đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nếu có một ngày nào đó cô nhìn thấy anh ta, mà lúc đó trong tay anh ta vẫn không có gì, dựa vào cái gì có thể níu giữ mối quan hệ này được cơ chứ? Những nam sinh vốn vẫn còn đang theo đuổi Mạnh Thính Vũ, sau một lần nhìn thấy tình cờ thấy đần độ, thì đã bất đắc dĩ mà buông tay. Thực sự không hề có cơ hội nào để thắng cả. Mặc dù mỗi lần tần độ đến khuôn viên trường đều rất khiêm tốn, cũng không đỗ xe ở trường, thậm chí còn nhiều lần tự bắt taxi mà đến. Nhưng khí chất toát ra trong từng cử chỉ của anh ta không lừa được ai, hoàn toàn khác với những sinh viên vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi học. Từ Triều Tông vẫn trôi qua một cuộc sống bình thường như bao ngày. Ngày nào Vương Viễn Bắc cũng đều lo lắng rằng một ngày nào đó anh sẽ làm ra chuyện gì lớn kinh thiên động địa, vì vậy lại càng chú ý đến anh hành động. Hành vi của Từ Triều Tông dường như không có gì bất thường, nhưng Vương Viễn Bắc lại nhìn ra được một chút manh mối. Từ Triều Tông làm việc chăm chỉ hơn trước rất nhiều, muốn tiêu hao càng nhiều năng lượng cơ thể để làm việc. Nhiều lần anh đi làm thêm đến tận sáng sớm, mọi người không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho anh. Ân Minh cực kỳ lo lắng, không biết Từ Triều Tông có buông tay được hay không, thế nên mới cố ý thăm dò anh. Lão Từ, thật ra thì lớp chúng ta cũng có mấy cô gái rất thích cậu. Có một người là sinh viên năm 2, còn lén lút hỏi tớ xin tôi liên lạc của cậu. Cậu xem năm sau chúng ta đã là sinh viên năm 4 rồi, học đại học cũng đã 4 năm. Dù sao cũng phải yêu đương một chút chứ, phải không? Từ Triều Tông nhẹ nhàng trả lời. Nếu như cậu muốn đổi thành nghề bà Mai, thì nhớ gửi cho tớ đơn từ trước đấy. Thấy Ân Minh và Vương Viễn Bắc đều đang nhìn mình, giọng điệu Từ Triều Tông đột nhiên có chút lạnh lùng. Tự lo bản thân cho tốt đi. Sau khi anh rời khỏi, Ân Minh chậm rãi nói. Không nhìn ra được cậu ấy lại là một người nặng tình. Ôi, phải làm sao đây? Cả đời này tôi chỉ có một lòng muốn yêu đương với một mình Mạnh Thính Vũ. Lỡ như cô ấy không thích cậu ấy, chẳng lẽ cậu định cả đời này cô độc mãi à? Vương Viễn Bác ngửa mặt lên trời thở dài nói. Đúng là nghiệt duyên. Anh ta không thể nào hiểu được tại sao Từ Triều Tông lại giống như một người mất trí vậy. Một lòng chỉ có Mạnh Thính Vũ. Nếu như đối phương không phải cô thì không được. Chẳng phải lúc trước hai người này còn không thèm nhìn mặt nhau hay sao? Gặp gỡ chưa được mấy lần, tại sao lại tình sâu nghĩa nặng như vậy chứ? Tại sao lại không mang ra tất cả như thế này? Từ Triều Tông không cố ý trốn tránh Mạnh Thính Vũ hay là đi tìm cô, nhưng khuôn viên trường cũng chỉ lớn có từng ấy. Lúc hai người gặp lại nhau thì cũng là vào tháng 11. Anh vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề công việc. Bây giờ anh chỉ có thể sử dụng những thứ này để làm tê liệt thần kinh của mình. So với trước kia, anh càng khao khát, lại càng trở nên lo lắng hơn. Muốn đạt được thành công càng nhanh càng tốt. Nếu không giữ vững lại được một chút lý trí còn con ấy, chỉ e là anh đã trở thành ngoại người sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì có thể thành công. Tuy nhiên ngoài việc này ra, anh lại không thể nghĩ ra cách nào khác được nữa. Càng hiểu rõ những sai lầm của bản thân mình trong cuộc hôn nhân vào lúc đó, anh càng không thể chạy đi ngăn cản cô như hồi trước. Anh đã rất sợ, thực sự cực kỳ sợ hãi. Tuần trước Tần Độ đi công tác, khuya hôm qua mới trở về, mới sáng hôm nay liền chạy tới đón Mạnh Thính Vũ đi ăn sáng. Công ty anh ta còn có việc phải chờ anh đến giải quyết, nên chỉ có thể đi ăn sáng cùng cô. Kể từ khi yêu nhau, cả hai người đều không có thời gian lẫn cơ hội ở bên nhau hàng ngày như những cặp sinh viên khác. Đối với điều này, Tần Độ cảm thấy vô cùng áy náy. Anh ta nắm lấy tay cô, thở dài nói: gần đây phải đi công tác ở phía Nam, thật sự quá bận rộn, vẫn luôn cảm thấy không thể cùng em ăn một bữa cơm thật ngon được. Gần đây Tần Độ có hơi phiền não. Anh ấy phát hiện thật ra anh ấy không quá rõ nên ở bên Mạnh Thính Vũ như thế nào. Cũng không phải là bị bọn họ không phù hợp, mà ngược lại là vì quá hợp nên anh ấy vô cùng để ý tới mối quan hệ này. Anh ấy biết mình lớn tuổi hơn cô ấy, có rất nhiều lúc anh ấy muốn chăm sóc cho cô, nhưng lại lo lắng mình sẽ đem lại cho cô cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Bởi vậy nên có rất nhiều lúc lại bó tay bó chân. Giống như mấy ngày trước, cô xuất sắc vượt qua môn thi thứ tư, thành công được cấp bằng lái. Anh ấy nghe cô hào hứng kể về những dự định của mình, chẳng hạn như năm nay sẽ đi chạy nước chạy rút, khi dành dụm đủ tiền cô muốn mua một chiếc xe. Như vậy cô có thể lái một chiếc ô tô trên đường, còn có thể đưa mẹ đi chơi. Thật ra đây là những điều hết sức vụn vặt và tầm thường, nhưng khi cô nói tới chuyện này, ánh sáng trong mắt cô khiến anh ấy đắm chìm. Nhưng thân là một người bạn trai có năng lực kinh tế nhất định, anh ấy cũng sẽ không khỏi suy nghĩ liệu mình có nên thờ ơ không. Nếu chỉ nghe theo suy nghĩ của riêng anh ấy rất muốn mua cho cô một chiếc xe. Thậm chí trong gara của anh ấy còn có vài chiếc xe mà anh ấy không dùng đến, nhưng khi lời đến bên môi thì anh ấy lại lặng lẽ nuốt vào trong. Đương nhiên anh ấy hy vọng mình có thể khiến bạn gái vui vẻ, không có bất kỳ phiền não gì. Cô muốn gì anh ấy đều có thể cho cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh ấy cũng nghĩ tới một biện pháp ổn thỏa, một biện pháp để cô chấp nhận, mà anh ấy cũng có thể giúp cô giảm bớt gánh nặng đúng như mong muốn của anh ấy. Tần Độ có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có 2-3 người bạn thân. Bây giờ chỉ có 1 người đang ở trong nước. Anh ấy không hề khách sáo gọi điện thoại cho bạn tốt, bỏ qua những câu chào không khỏi cần thiết. Anh ấy đi thẳng vào vấn đề. Giúp tớ một việc, tìm giúp tớ một chiếc xe second hand trông cũ cũ nhưng vẫn còn tốt. Đương nhiên, giá trần tốt nhất đừng vượt quá 15 vạn. Nói tóm lại là một chiếc xe second hand trông cũ cũ nhưng phải có tính năng tương đương với một chiếc xe mới. Sau khi im lặng một lúc, người nọ nói với giọng điệu chắc chắn: cho cô bạn gái nhỏ của cậu à? Mấy người bạn thân thiết đều biết Tần Độ đang yêu một cô bạn gái nhỏ hơn anh ấy 7 tuổi. Đương nhiên, họ đều mang thái độ chúc phúc chân thành. Nhưng nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác của hai người cũng không khỏi trêu chọc vài câu. Tần Độ rất không thích cách xưng hô này, nghiêm túc sửa lại cho đúng. Bạn gái chính là bạn gái, không cần thêm chữ nhỏ đằng sau. Như vậy có vẻ rất tùy tiện, tớ không thích. Bạn tốt rất biết lắng nghe, đồng ý xin lỗi. Mua cho bạn gái của cậu à? Ừ. Gần đây cô ấy vừa lấy bằng lái, tớ muốn chúc mừng cô ấy. Xem ra tớ được mở rộng tầm mắt rồi. Thế nào là trọng sắc khinh bạn? Thái cho sinh nhật tớ mà cũng không thấy cậu nói. Bây giờ còn muốn tớ mua cậu giúp chúc mừng bạn gái có bằng lái à? Tần Độ, cậu làm tốt lắm. Sinh nhật cậu có là gì đâu, có gì lạ. Giúp tớ đi. Được thôi, cậu là cây vạn tuế nở hoa, khó khăn lắm mới có một cô người yêu. Mấy anh em đương nhiên là phải băng qua núi cao biển lửa với cậu rồi. Trong cái giới này hầu hết mọi người đều cân nhắc thiệt hơn. Có người yêu đến chết đi sống lại, nhưng những người xung quanh lại không đặt nhiều kỳ vọng. Người sáng suốt đều nhìn ra được bọn họ sẽ không có cơ hội và khả năng tu thành chính quả. Tần Độ thì khác, ai cũng biết hoàn cảnh gia đình anh ấy. Nhà họ Tần đã có tiền lệ. Chỉ cần Tần Đỗ muốn, anh ấy có thể làm chủ hôn nhân của mình. Huống hồ cha mẹ Tần lại là ví dụ điển hình cho việc tự do yêu đương. Vậy nên ai cũng phán đoán Tần Đỗ bạn gái anh ấy sẽ thận tự thuận lợi kết hôn với nhau. Vậy nên dù là bạn bè xã giao hay bạn bè thân thiết, bọn họ đều sẽ không nói hay làm những điều mất lòng, cũng sẽ không thiếu tôn trọng Mạnh Thính Vũ. Tần Đỗ thật sự rất nghiêm túc với mối quan hệ này, không phải chỉ chơi cho vui. Sau hơn 2 tháng yêu nhau, cảm giác này lại càng mãnh liệt. Hôm nay về nhà, khi một người ngồi như trước bàn ăn cơm, anh ấy vui vẻ thông báo tin tức này. Ông Tần và bà Tần đều không ngạc nhiên. Hai vợ chồng liếc nhau, bà Tần dịu dàng cười nói. Mẹ với cha con còn đang nói với nhau, xem khi nào thì con sẽ thông báo với cha mẹ. Không ngờ lại nhanh như vậy. Cha mẹ đều có thể cảm nhận được con trai có đang yêu hay không. Đúng là gần đây Tần Đỗ rất bận, đã bận công việc lại còn muốn hẹn hò yêu đương. Có thể nói là con rồng thấy đầu không thấy đuôi. Sau khi anh ấy về nước cũng không ở trong nhà cũ, mà mua một căn hộ chung cư gần công ty. Ở bên này thật sự không tiện cho lắm. Nhưng mà những năm tháng ở nước ngoài, anh ấy cũng đã quen sống một mình. Dù là lúc bận rộn cũng sẽ bớt thời gian về nhà ăn cơm với cha mẹ 2 tuần một lần. Nhưng lần cuối cùng anh ấy về nhà ăn cơm đã là 1 tháng trước. Tần Đỗ còn trẻ, nên anh ấy vừa về nước đã hoàn toàn nắm quyền điều hành công ty. Nhưng người kỳ cựu trong hội đồng quản trị cũng sẽ không đồng ý. Ông Tần cũng chưa về hưu. Ông ta đều nghe được nhất cử nhất động của con trai ở công ty. Nhất là mấy tháng gần đây, con trai vừa xong việc là rời đi ngay. Trong cuộc họp buồn chán còn nhìn vào điện thoại. Hiển nhiên là dáng vẻ của người đang đắm chìm trong tình yêu. Sau khi về nhà, ông Tần cũng sẽ nói đùa vài câu với vợ. Thậm chí hai vợ chồng còn hứng thú cá cược với nhau xem. Suốt cuộc đến bao giờ, con trai sẽ thú nhận chuyện này với họ. Thật ra mẹ cũng từng gặp rồi. Tần Đỗ nhìn về phía mẹ mình. Chính là cô Mạnh đã tặng con búp bê bằng len thì cho mẹ đấy. Bà Tần hơi kinh ngạc. Ngay sau đó chân thành khen ngợi. Cô Mạnh ư? Mắt nhìn người của Á Độ tốt thật đấy. Mẹ rất thích con bé. Đó là một cô gái rất giỏi giang. Ông Tần tin tưởng ánh mắt của vợ mình. Nghĩ ngợi rồi nói. Nếu có dịp thì mời con bé tới nhà ăn một bữa. Thế nào? Con sẽ sắp xếp. Tần Đỗ biết tư tưởng của cha mẹ mình tiến bộ thế nào. Từ nhỏ tới lớn, anh ấy đã nghe người lớn kể về câu chuyện tình yêu của cha mẹ mình. Mấy năm nay, tình cảm của bọn họ lại càng ân ái tới mức được mọi người bao ngưỡng mộ. Nhà bạn tốt của anh ấy có quá nhiều chuyện rắc rối. Mà suốt những năm qua, cha mẹ của anh ấy hỗ trợ nhau, yêu thương nhau. Nếu thật sự có cái gọi là cặp đôi trong mơ, vậy chắc hẳn sẽ giống như cha mẹ anh ấy đúng không? Thế giới này quá nhỏ. Từ Triều Tông nghĩ như vậy, gần đây anh đang bàn bạc về việc hợp tác với một công ty. Khi anh và Vương Viễn Bác tới gặp ông chủ, ấy thế mà lại gặp phải một người không ngờ tới trong công ty này, Phương Dĩ Hằng. Khi hai người gặp nhau, Từ Triều Tông đang được nhân viên lễ tân dẫn vào phòng họp. Phương Dĩ Hằng cầm một tập tài liệu đi ra khỏi văn phòng. Từ Triều Tông khẽ liếc nhìn, Phương Dĩ Hằng bình tĩnh nhìn lướt qua. Đi lướt qua nhau, Từ Triều Tông thuận miệng hỏi nhân viên lễ tân một câu. Quý công ty còn có nhân viên trẻ tuổi như vậy ư? Nhân viên lễ tân mí môi cười. Không phải, đó là nhân viên bán thời gian, sinh viên học viện y. Một tuần tới sẽ làm vài lần, xem như là vừa học vừa làm. Nhân viên trong công ty đều rất có thiện cảm với nhân viên bán thời gian này. Dù sao thì có ai mà không thích người nói ít làm nhiều chứ. Phương Dĩ Hằng làm mọi thứ, đặt cơm, mua cà phê cho các tiền bối, cũng giúp bọn họ photo tài liệu, cũng sẽ hỗ trợ vài người ngoài giờ làm việc. Mặc dù anh ta rất ít nói, nhưng điều này cũng không trở ngại tới việc bổ não tình tiết. Nam sinh viên nghèo khó vừa học vừa làm, nhất là anh ta còn giỏi như thế, học trường y tốt nhất, ngoại hình và khí chất đều không đi vào đâu được. Các đồng nghiệp đều rất săn sóc anh ta. Lâu dần mọi người cũng rất vui lòng cho anh ta lời khuyên trong công việc. Dần dần Phương Dĩ Hằng cũng được tiếp xúc với những công việc khác, ngoài những việc lặt vặt. Từ Triều Tông không hề quan tâm tới Phương Dĩ Hằng. Đối thủ đã bị loại. Căn bản không thể được gọi là đối thủ. Trùng hợp là Phương Dĩ Hằng cũng suy nghĩ như vậy. Anh ta cũng rất từng ghét Từ Triều Tông. Bây giờ nhìn thấy Từ Triều Tông, tuy rằng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy chán ghét, nhưng chưa đến mức khiến anh ta rơi vào trạng thái cảnh giác chiến đấu. Hai người đều cảm thấy đối phương là người bị loại. Không cần phải lãng phí chất xám với đối phương, bởi vì bọn họ đều có một kẻ thù chung. Tần Độ, bạn trai hiện tại của Mạnh Thính Vũ. Phương Dĩ Hằng đi vào phòng trà nước pha trà. Còn nghe mấy đồng nghiệp bên cạnh thảo luận về Từ Triều Tông. Sinh viên bây giờ giỏi thật đấy. Nghe nói vị xếp Từ kia còn chưa tốt nghiệp đại học đâu. Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai tươi sáng. Chẳng lẽ có mình tôi nhận thấy cậu ấy rất đẹp trai thôi à? Đúng thế, vừa đẹp trai đã có tương lai. Cảm ơn cậu ấy đã khiến tôi tin tưởng trên thế giới này vẫn có tổng giám đốc bá đạo. Phương Dĩ Hằng rũ mắt, chậm rãi thổi bay hơi nước trong cốc. Trong mắt hiện giờ hiện lên vẻ giễu cợt. Sau khi tan làm công ty có bữa tiệc, Phương Dĩ Hằng bị tiền bối lôi đi cùng. Từ Triều Tông và Vương Viễn Bác cũng không thể từ chối. Nếu đã muốn dấn thân vào con đường sự nghiệp, vậy thì việc xã ra là điều khó mà tránh khỏi. Quá 3 tuần rượu, Từ Triều Tông vẫn có hơi không chịu nổi. Sau khi nói một tiếng với Vương Viễn Bác, anh đi ra ngoài hít thở không khí, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong lòng cũng trống rỗng, uống rượu không thể giải ngàn sầu. Tương tự như vậy, sự nghiệp cũng không thể lấy trái tim trống rỗng. Thậm chí anh cũng không thể suy nghĩ bây giờ Mạnh Thính Vũ đang làm gì. Cho dù trong đầu chỉ hiện lên vẻ mặt vui vẻ e lệ của cô trước Tần Độ, thì anh cũng sợ mình sẽ không nhịn được mà bất chấp thủ đoạn, phá hỏng hạnh phúc hiện tại của cô. Thật ra rất dễ dàng, còn dễ dàng hơn việc chia rẽ cô và Thịnh Thao. Nhưng anh không muốn làm như vậy. Có đôi khi anh cảm thấy như mình đang ở bên bờ vực của một kẻ điên và một vị thánh. Kiếp này, anh không thể chúc phúc cho cô và một người đàn ông khác. Dù có người kề dao vào cổ, thì anh cũng sẽ không thể chúc phúc. Anh có chết đi, bị chôn dưới đất đi, cũng không thể chúc phúc. Đúng vậy, anh hy vọng cô có thể vui vẻ. Bọn họ ở bên nhau 18 năm. Ký ức của anh gần như không nhớ gì về 2-3 năm tới. Nhưng khi hồi tưởng lại, anh cũng đoán được là cô cũng không vui vẻ cho lắm. Anh vừa thầm mong cô và Tần Độ nhanh chóng chia tay, vừa nghĩ đến niềm vui không thể giấu được của cô khi nghĩ đến Tần Độ. Nhưng khi tiếp tục rơi vào trạng thái ngẩng đầu nhìn trời, anh bỗng bị thu hút bởi một bóng người. Quả nhiên Phương Dĩ Hằng đang đứng cách đó không xa, nặng nề nhìn chằm chằm vào một chiếc xe bên đường. Dù sao Tần Độ cũng đã yêu đương với Mạnh Thính Vũ 2-3 tháng. Từ Triều Tông đã từng nhìn thấy xe của anh ấy, Phương Dĩ Hằng cũng từng nhìn thấy, ngay cả biển số xe cũng nhớ rõ. Từ Triều Tông đứng cách đó vài bước, muốn nhìn xem rốt cuộc Phương Dĩ Hằng muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn dùng ánh mắt khoét một lỗ trên cái xe kia sao? Một lúc sau, Phương Dĩ Hằng nhận thấy có người đang nhìn mình. Anh ta quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Từ Triều Tông một cái, lấy điện thoại ra, gọi cho cảnh sát giao thông, báo cáo có người đỗ xe trái quy định. Khi Phương Dĩ Hằng về phòng ăn, anh ta đi ngang qua hỏi người anh. Từ Triều Tông nói với giọng điệu chán ghét. Anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Hoặc là làm lắm hơn một lần. Chút trò mèo này có thể ảnh hưởng gì tới Tần Độ chứ? Phương Dĩ Hằng thậm chí còn không liếc anh ta lấy một cái, tiếp tục đi về phía trước. Từ Triều Tông nghĩ thầm, chỉ với trò mèo này của Phương Dĩ Hằng, anh cũng nên thêm một danh sách tình địch rồi. Cuối cùng Tần Độ cũng tìm được một chiếc xe cũ có thể đáp ứng được yêu cầu của mình. Hôm nay anh ấy lái xe này tới đón Mạnh Thính Vũ đi ăn tối. Đây là dòng xe thông dụng. Biển số xe không đặc biệt, mẫu mã cũng không có gì nổi bật. Khi đi trên đường sẽ không gây được sự chú ý, cho nên anh ấy cũng yên lòng đậu xe ngay trước cổng trường. Sau khi tan học, Mạnh Thính Vũ đi tới thì thấy anh ấy đang tựa người vào cửa xe. Cô còn tưởng rằng mình hoa mắt nên mới nhìn nhầm. Bước đến gần thì thấy rõ logo xe. Cô lùi lại vài bước, nhìn chiếc xe một lượt mới chần chừ hỏi. Anh mới đổi xe à? Tần Độ không nhịn được cười, giúp cô mở cánh cửa ghế lại phụ. Không phải anh. Là em. Mạnh Tính Vũ ngạc nhiên nhìn anh ấy, bị để ngồi vào trong xe. Tới khi Tần Độ cũng yên vị trên xe, cô mới vội vàng hỏi lại. Anh nói những lời vừa rồi là có ý gì thế? Là xe của một người bạn của anh. Tần Độ tiến lại gần, vừa giúp cô thắt dây an toàn vừa kiên nhẫn trả lời. Vốn là xe của em họ cậu ta. Năm ngoái cậu em đó thi bằng lái, nên đã mua một chiếc xe này tập luyện. Chiếc này không đắt tiền, cho nên lỡ mà có bị chảy xước thì cũng sẽ không đau lòng. Năm nay đổi xe rồi. Đúng lúc em muốn mua xe còn gì? Anh đã hỏi mua chiếc này. Anh nghĩ rằng em là tay lái mới. Trước hết cứ dùng xe cũ để quen việc lái xe hơn. Chờ đến khi cầm lái chắc rồi, thì mua cái mới sau. Phải tốt hơn đúng chứ? Mạnh Thính Vũ nhìn anh ấy chằm chằm, như thể đang cố gắng nhìn thấu anh vậy. Tần Độ nở nụ cười bất đắc dĩ. Sao thế? Mặt anh dính bẩn à? Mạnh Thính Vũ lắc đầu, cảm thấy bối rối. Sau cùng cô chân thành nói. Cảm ơn anh. Cô không phải là người ngây thơ như một tờ giấy trắng giống như anh nghĩ. Thật ra cô cũng cảm nhận được lo lắng của Tần Độ. Có lẽ khi ở độ tuổi còn chưa hiểu chuyện, cô sẽ vô cùng khó chịu với sự chênh lệch về gia cảnh, với những lời đàm tiếu. Nhưng bây giờ cô không như vậy nữa. Ngược lại, cô càng trân trọng nỗi niềm lo lắng ấy của anh và càng thấy cảm động bởi vì những hành động thận trọng của anh ấy. Nếu như không quan tâm đến cảm giác của cô, anh ấy hoàn toàn có thể đưa cô đến hoặc gara hoặc đại lý 4S, thoải mái khoe mẽ cho cô xem tài lực của anh ấy và để cô tùy ý chọn một chiếc xe mà mình thích. Bởi vì là quan tâm, cho nên anh ấy đã phải vất vả tìm kiếm một chiếc xe mà anh ấy cho rằng cô có thể chấp nhận được. Tần Độ thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày yêu nhau, anh ấy biết rõ cô không phải là người có tâm tư nhạy cảm đến thế. Cô luôn điềm tĩnh như vậy. Ngược lại, anh ấy mới chính là người luôn phải rụt rè lo sợ. Thật ra anh ấy không hề biết rằng Mạnh Thính Vũ chưa bao giờ để ý người mình yêu là nghèo hèn hay phú quý. Cho dù anh ấy là người thừa kế tập đoàn của nhà họ Tần, anh ấy vẫn chẳng có một chút hào quang nào đối với cô. Người cô thích chính là người đàn ông này, cho nên cô sẽ không bao giờ cảm thấy tự ti thua kém trước anh ấy do sự chênh lệch về gia cảnh. Cô chưa bao giờ cảm thấy quan hệ của họ không bình đẳng.